Vạn đạo Long Hoàng, chương 639, Thiên Kiêu Bảng, Lý Tiêu Vân. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, các ngươi lấy gì, năng giết lão phu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân là khí thế như đại dương mênh mông giống nhau mãnh liệt nhìn quét bốn phía. Nhưng trong lòng của hắn, lại dị thường trầm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt bốn người, đều quá mạnh mẽ, đã vượt qua lẽ thường, giống nhau đỉnh phong vương giả, tại trước mặt bọn họ chỉ có bị miểu sát phần. Nếu là một mình một người, hắn có nắm chắc đánh bại, hơn nữa đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bốn người liên thủ, hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Đặc biệt là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn về phía Lục Minh tài võ vương cửu trọng đỉnh phong mà thôi, tựu cường đại như vậy, lại để cho hắn run như cầy sấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, số mệnh chi chiến sắp đã đi đến, những, này yêu nghiệt đều xuất động, Vân là cảm giác có chút đắng chát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc vương giả sát linh hải, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng trong lịch sử không phải là không có, nhưng lại không ít đâu này. Cổ Hoa Hư cười lạnh, liếm liếm bờ môi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sát, Lục Minh một có dư thừa nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cắn nuốt đại lượng máu huyết, phải mau chóng chấm dứt đại chiến, luyện hóa tinh huyết. Khiên một phát mà dao động toàn thân, Lục Minh khẽ động, ba người khác cũng di chuyển, từng người thi triển tuyệt học hướng về Vân Lạc sát tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời lập tức sôi trào, cuồng bạo công kích lại để cho chỉnh phiến thiên địa chấn động mà bắt đầu từng sợi kinh khí tràn ra, hướng về mặt đất. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một đạo kinh khí, đều giống như nhất khỏa trọng bung tấn giống như, sông núi nổ tung, cung điện đổ. Vân Hải Đan Viện, một mảnh đống bừa bộn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, đi mau a hát. Vân Hải Đan Viện đệ tử kêu thảm thiết chạy vội, có chút chạy chậm đấy, trực tiếp bị tạc chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm đạo thân ảnh, hóa thành năm đạo sáng chói hào quang, tại trên bầu trời triển khai liều chết đại chiến. Nhưng lúc này, Vân Lạc đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, BR, GT, sau một lát, huyết hoa văng khắp nơi, nhất đầu cánh tay bị chảm phi, Vân Lạc phát ra như giống như dã thú gào rú, đột nhiên huyết quang tràn ngập, Vân Lạc hóa thành một đạo huyết quang, chạy ra khỏi vây quanh, cực tốc đi xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn cái tiểu tạp chủng, chờ đó cho ta, đứt tay chi thù ta nhất định sẽ báo đáp đấy. Thanh âm cuồn cuộn, tại trong thiên địa quanh quẩn, nhân cũng đã đi xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Lạc trốn đi nha, đáng tiếc bị hắn chạy thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Tiêu Vân thở dài một hơi, gocchuyenaudio.com. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, bọn họ bốn người đối với Vân Lạc vốn tựu không ưu thế áp đảo, muốn đánh chết đối phương, nào có dễ dàng như vậy, năng lưu lại nhất đầu cánh tay, khiến cho nguyên khí đại thương, đã không sai rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc đối phương bất tử, nhất định sẽ trả thù ta tựu không phụng bồi rồi. Cổ Hoa Hư cười lạnh, nhìn Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, thân hình chớp liên tục biến mất tại phía chân trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt lóe lên, người này, ngược lại là cẩn thận, đại chiến vừa kết thúc lập tức rời đi, hơn phân nửa là sợ hãi Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tìm hắn gây phiền phức. Nói thật nếu có cơ hội, Lục Minh không ngại diệt trừ hắn, Cổ Hoa Hư, cho Lục Minh một loại rất cảm giác nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết nhị vị, xưng hô như thế nào? Lúc này, Lý Tiêu Vân hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liền ôm quyền, mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trả lời. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, chưa nghe nói qua, xem ra hôm nay thật sự tiến vào Hoàng Kim Đại Thế rồi, thiên tài tầng tầng lớp lớp, hiện tại nếu như trọng sắp xếp thiên kiêu bảng, ta cũng hoài nghi ta có thể hay không bị bài trừ đi ra thiên kiêu bảng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Tiêu Vân cười khổ nói. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh thoạt nhìn tài chừng 20 tuổi mà thôi, đã có tu vi như vậy cùng chiến lực lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Huynh quá khiêm nhượng, Lý Huynh đại danh ta thế nhưng là như sấm bên tai rồi. Lục Minh khách sáo một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị kế tiếp có tính toán gì không? Các ngươi tới đây, chẳng lẽ cũng là tiến về trước bạo loạn tinh hải đấy sao? Lý Tiêu Vân hiếu kỳ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Lục Minh gật đầu, này không có gì tốt giấu giếm đấy. Số mệnh chi chiến gần, hiện tại rất nhiều thiên tài đều xuất động, theo ta được biết, gần đây tựu có không ít thiên tài tiến vào bạo loạn tinh hải, tôi luyện mình, chờ ta đem Vân Hải Đan Viện sự tình giải quyết về sau, cũng ý định tiến về trước bạo loạn tinh hải lưu lạc một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Tiêu Vân cười nói, à hát, Lục Minh gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàn toàn chính xác, bạo loạn tinh hải, hỗn loạn vô cùng, đó là nhất cái không nói đạo lý địa phương, khả năng tùy thời đều sẽ có người ra tay với ngươi, tại đó, không. Nhất thiếu đúng là sinh tử đại chiến. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, hoàn toàn chính xác có thể làm cho nhân không ngừng tiến bộ, đột phá tự mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì không đột phá, rất có thể đúng là tử. Có rất nhiều thiên tài tiến vào trong đó tôi luyện cũng là bình thường đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không khỏi có chút mong đợi. Lý Tiêu Vân, tại Thiên Kiêu bảng bài danh 943, so thánh tinh thần cao hơn 10 huynh, chiến lực mạnh so thánh tinh thần cao hơn một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Tiêu Vân tuyệt đối năng đánh bại dễ dàng thánh tinh thần. Chỉ là cao hơn 10 danh mà thôi, tựu cường đại như thế, những cái. Góc truyện audio.com kia bài danh càng phía trước đích thiên tài đâu rồi, đến mạnh bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái, kia bước vào linh hải cảnh đích thiên tài, không nói trước khẳng định cũng không có thiếu tại võ vương cảnh mạnh hơn Lý Tiêu Vân đích thiên tài, Lục Minh rất muốn biết một chút về. Lý Huynh, chúng ta đây liền cáo từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đảo, hắn vội vã tìm địa phương luyện hóa tinh huyết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, hắn nhật gặp lại, định muốn hào hào uống một chén. Lý Tiêu Vân cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất định, Lục Minh gật đầu, lập tức cùng Tạ Niệm Khanh đạp không rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vù, vù, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đi rồi, lưỡng thân ảnh xuất hiện tại Lý Tiêu Vân bên người, khom người nói. Thiếu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem tin tức truyền lại Vân Phong vực đế thiên thần cung, lại để cho nhân đến giải quyết cái này Vân Hải Đan Viện, lấy tiên thiên huyết khí luyện đan, tà ma oai đạo. Lý Tiêu Vân âm thanh lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vâng, lưỡng lão giả khom người nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hướng tây bên cạnh mà đi, bay vọt mấy mười vạn dặm đáp xuống một mảnh trong núi lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ ý định ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn. Tạ Niệm Khanh muốn lấy thiên ma quả tu luyện thiên ma lực trường, Lục Minh cũng muốn luyện hóa tinh huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đản đản, giúp chúng ta hộ pháp. Lục Minh đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 gốc ngũ cấp linh dược. Đản đản chặt đẹp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ném cho hắn 2 cây, nói. 2 cây, bằng không thì 1 cây đều không có. Ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đản đản bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm lên 2 cây linh dược ở một bên hộ pháp rồi. Tạ Niệm Khanh khoanh chân mà ngồi, xuất ra này khỏa thiên ma quả, bắt đầu tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thì tại 100 mét bên ngoài, khoanh chân mà ngồi. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu long trong huyết mạch khổng lồ máu huyết chi lực đang không ngừng luyện hóa. Lúc này đây tổng cộng có 20 mấy người đại thành vương giả máu huyết, trong đó cũng kể cả 8 cái đỉnh phong vương giả tinh huyết, thật sự quá hùng hậu rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu long huyết mạch nguyên lai cũng đã tích lũy đến nhất định hỏa hầu, đạt tới vương cấp thất cấp huyết mạch cực hạn, lần này trực tiếp đột phá. 8 đạo màu bạc mạch luân, lóe lên rồi biến mất, cửu long huyết mạch tấn chức vương cấp bát cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khá tốt Tạ Niệm Khanh cũng đang bế quan, bằng không thì cần phải chấn kinh cái cằm. Cửu long huyết mạch, cửu long, vì cái gì nghe như vậy quen thuộc đâu này? Ai, không nhớ gì cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đản đản tại cách đó không xa gặm linh dược, trong miệng nói thầm. Nhìn xem cực phẩm linh tinh có đủ hay không, nếu như để mà nói, có thể đột phá đỉnh phong vương giả rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong tay xuất hiện 10 cái chữ vật giới chỉ. Góc truyện audio.com, Vân Hải Đan Viện hai mươi mấy người đại thành vương giả chữ vật giới chỉ, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh một người thua 12. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm thần chìm vào đi vào, đến sở hữu tất cả cực phẩm linh tinh, thanh lý cùng một chỗ. Một hồi, Lục Minh lộ ra sắc mặt vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.